Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, đúng vậy, liền ở phụ cận một nhà hàng, vị trí rất khó đính đến, mà bọn họ đặc sắc đồ ăn. Công trường người phụ trách lập tức đại khen đặc khen lên. Đi, không đợi đối phương nói xong, Ngao An An cũng đã làm ra quyết định. Hảo hảo hảo, thỉnh, công trường người phụ trách thấy Ngao An An đồng ý. Lập tức cao hứng nói. Sau đó ở phía trước mang theo lộ tới. Đao lao quỷ tự nhiên mà vậy mà đi theo Ngao An An phía sau. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Liên đại sư trong đầu lại không tự chủ được mà nhớ tới ngày hôm qua cùng Ngao An An ăn cơm khi cảnh. Tượng, đồ tham ăn, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Liên đại sư vẫn là theo đi lên. Trong chốc lát sau, Ngao An An đoàn người đến nhà ăn. Xin hỏi vài vị, người phục vụ ở Ngao An An tiến vào sau liền nhịn không được mở miệng nói. Bốn vị công trường người phụ trách không tự giác mà đem Ngao An An bên người đao lao quỷ cấp hơn. Nữa, còn có một vị đợi lát nữa tới sao? Người phục vụ nhìn trước mắt ba người, thử tính hỏi, ách, đúng vậy, cũng không biết hắn khi nào lại đây. Trước ba vị đi. Công trường người phụ trách phản ứng lại đây lúc sau lập tức nói. Hảo, bên này thỉnh, nói thời điểm, người phục vụ mang theo bọn họ đi trước đính tốt ghế lô. Vào ghế lô lúc sau, công trường người phụ trách lập tức cầm thực đơn đưa tới Ngao An An trong tay. Ngao đại sư, các ngươi điểm menu, Ngao An An không khách khí mà tiếp nhận. Sau đó điểm vài đạo đồ ăn lúc sau đem thực đơn đưa tới một bên liên đại sư trong tay. Liên đại sư ý tứ địa điểm vài đạo sau trả lại cho công trường người phụ trách. Vị này đâu? Công trường người phụ trách hỏi đao lao quỷ. Thừa dịp thời gian này quan sát nổi lên đao lao quỷ. Sau đó phát hiện này quỷ cùng ngày thường nhìn thấy người cũng không sai biệt lắm. Chính là tái rồi điểm mần ni, không cần. Ta không ăn cái này, đao lao quỷ mở miệng cự tuyệt. Vân, hảo, ta đây liền gọi món ăn, công trường người phụ trách thu hồi ánh mắt. Sau đó gọi tới người phục vụ gọi món ăn. Điểm xong đồ ăn sau trong chốc lát, tinh xảo thái sắc một đạo lên đây. Chờ ngay từ đầu ăn, Ngao An An lại một lần bị này đó mỹ thực sở thuyết phục. Nàng thật sự cảm thấy ở thế giới này ăn qua đồ vật thật là càng ngày càng tốt ăn. Xem ra thế giới này còn có rất nhiều ăn ngon chờ đợi nàng đi khai quật. Nhìn Ngao An An vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, công trường người phụ trách cùng liên đại sư ăn uống cũng không tự giác mà hào lên. Thấy ba người ăn đến vui sướng, đao lao quỷ tiếp tục nương cơ hội này ở bên ngoài đi dạo lên. Một cái ghế lô đổi một cái ghế lô thấu náo nhiệt. Cứ như vậy, ở tân thay đổi một cái ghế lô lúc sau, thế nhưng thấy được một cái người quen, nhìn cái này người quen, đao lao quỷ ở trong lòng yên lặng mà cấp Ngao An An điểm một cái tán. Đoán đâu chúng đó a? Kỷ Lam là ở thử kính sau khi kết thúc tới cùng chính mình lão bằng hữu Chu Thế Tân cùng nhau ăn cơm. Thuận tiện hỏi một chút chính mình kỳ hạ hai cái nghệ sĩ thử kính tình huống. Kỷ Lam, người này hai cái nghệ sĩ không tồi, nhưng lần này nhân vật các nàng cũng không phù hợp điều kiện. Thực xin lỗi, Chu Thế Tân trực tiếp tỏ vẻ xin lỗi. Không quan hệ, chúng ta có cơ hội có thể tiến hành tiếp theo hợp tác. Kỷ Lam lắc đầu tỏ vẻ không quan hệ. Theo sau lại là lơ đãng hỏi, người cái này nữ số 4 yêu cầu điều kiện gì? Kỳ thật cũng không có gì điều kiện, chính là một loại cảm giác, trước mắt mới thôi nhìn đến nữ sinh ta cảm giác đều không phải ta yêu cầu nữ số 4, Chu Thế Tân. Nghĩ nghĩ, trả lời, ta đây liền chúc ngươi sớm ngày tìm được ngươi nữ số 4, Kỷ Lam cười chúc mừng nói. Trong lòng cũng liền buông xuống chuyện này, nàng là biết chính mình cái này lão bằng hữu tuyển giác nguyên tắc. Mượn ngươi cắt ngôn, bất quá ta cũng gặp qua nhà ngươi hai cái nghệ sĩ. Lần sau có cái gì thích hợp nhân vật ta sẽ lo lắng nhiều nhà ngươi nghệ sĩ, Chu Thế Tân nhìn Kỷ Lam thái độ, cũng thuận thế nói, hảo, ta chờ ngươi tin tức tốt. Kỷ Lam được một cái bảo đảm. Giơ lên chén rượu nói, hai người chạm chạm ly, liền ở Kỳ Lam chuẩn bị uống rượu thời điểm, đột nhiên nhìn đến ghế lô toát ra một người. Không, là một con quỷ, khụ khụ khụ, Kỳ Lam tức khắc bị sặc tới rồi. Nào An An bên người quỷ như thế nào lại ở chỗ này? Chương 13, làm sao vậy? Chu Thế Tân nhìn Kỳ Lam đột nhiên như là bị cái gì hoảng sợ sau sặc. Vội vàng lo lắng hỏi. Không, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một kiện làm ta cảm thấy dọa người sự, Kỳ Lam giải thích một chút. Sau đó nhìn thoáng qua đao lao quỷ, ý có điều chỉ nói. Thình lình xảy ra toát ra tới. Không bị dọa đến đều là già. Đại nhân ở cách vách kế lô ăn cơm ni, đao lao quỷ biết Kỳ Lam ý tứ. Nhếch miệng cười, sau đó mở miệng nhắc nhở một câu. Kỳ Lam trong lòng sớm có suy đoán. Lúc này cũng chỉ bất quá là từ đao lao quỷ trong miệng được đến xác nhận mà thôi. Đồng thời, nàng cũng nghĩ đến buổi sáng ra cửa trước Ngạo An An cùng nàng nói được câu kia, đợi lát nữa thấy. Bọn họ hiện tại thật đúng là ở cùng gia nhà ăn. Đợi lát nữa còn sẽ gặp mặt, nhưng còn không phải là ứng chứng câu nói kia. Giờ khắc này, Ngạo An An hình tượng tức khắc ở Kỳ Lam trong mắt lại cao lớn vài phần. Cảm giác thật sự rất lợi hại. Nghĩ, Kỳ Lam lấy ra một bên di động cấp Ngạo An An gọi điện thoại. Bên kia, Ngạo An An di động cũng vang lên, nhìn di động thượng lập lòe tên. Ngạo An An buông xuống chiếc đũa, sau đó chạy nhanh chuyển được điện thoại. Kỳ Lam, chuyện gì? Ngạo An An trực tiếp hỏi, ánh mắt không tự giác mà chớp chớp, sau đó ý thức được nàng cùng Kỳ Lam gặp mặt thời cơ tựa hồ tới rồi. Thực mau mà, Kỳ Lam thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến, người ở đâu, ở ăn cơm đâu? Ngạo An An thanh âm mang lên một tia sung sướng. Này bữa cơm, nàng ăn đến thật là vui vẻ, hương vị thực sự không tồi, người ở đâu ăn cơm? Kỳ Lam tuy rằng là hỏi chuyện, nhưng là trong giọng nói lại không mang theo một tia nghi hoặc. Ngạo An An tức khắc nhìn chung quanh, không thấy được đao lao quỷ thân ảnh, trong lòng đã có phỏng đoán, hơi hơi nhướng mày nói, người cũng ở ta ăn cơm địa phương không thành. Kỳ Lam ở di động kia đầu riêng riêng. Nàng như thế nào cảm thấy Ngạo An An thật sự thực thần cơ diệu toán a? Làm sao bây giờ, đột nhiên cảm giác chính mình ở Ngạo An An trước mặt thật sự không có bí mật. Nghĩ, Kỳ Lam cũng chỉ có thể chủ động trước báo chính mình ghế lô. Ân, ta tại đây Giang Nguyệt Mãn Thính, ta ở trốn Đào Nguyên, Ngạo An An nhớ tới chính mình ở ghế lô. Thượng nhìn đến tên, cũng thực hỏi mau nói, người bên kia người nhiều sao? Kỳ Lam tiếp tục hỏi, nếu Ngạo An An đều nói hai người sẽ chạm mặt, như vậy nàng chủ động tới chạm vào cái mặt đi. Đỡ phải không biết ở khi nào lại bị kia đao lao quỷ dọa nhảy dựng. Trừ bỏ ta cùng liên đại sư ngoại, còn có một cái công trường người phụ trách Ngạo An An tình hình thực tế nói. Ta đây lại đây phương tiện sao? Kỳ Lam tiếp tục hỏi, nhìn thoáng qua ở một bên nhìn đao lao quỷ. Nàng qua đi thuận tiện đêm này chỉ quỷ cũng đưa qua đi. Phương tiện, Ngạo An An nói thẳng, ta đây hiện tại lại đây một chút, Kỳ Lam nói. Sau khi nói xong, hai người liền kết thúc trò chuyện, Kỳ Lam cắt đứt điện thoại sau, nhìn về phía một bên Chu Thế Tân, ta vừa lúc có cái bằng hữu cũng tại đây ra nhà ăn. Ta qua đi chào hỏi một cái, là cái gì bằng hữu? Chu Thế Tân hiếu kỳ nói. Có thể làm Kỳ Lam như vậy thái độ, thật là cực nhỏ thấy. Hắn không khỏi có chút tò mò. Ta lần trước tìm lão Ngô đề cử một cái đại sư cùng hắn đồ đệ. Hắn đồ đệ chính là ta mới vừa nhận thức bằng hữu. Là cái rất có người có bản lĩnh. Ta cũng vừa nhận thức mấy ngày, Kỳ Lam giới thiệu thời điểm cấp Ngạo An An tìm một cái nhất thích. Hợp thân phận, đồng thời cũng nhớ tới hai người nhận thức trải qua. Nàng hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy mấy ngày nay tuyệt đối là nàng trải qua quá nhất kinh tâm động. Phách mấy ngày, nàng cả đời này đều sẽ không quên. Người trước kia không phải không tin cái này sao? Chu Thế Tân vừa nghe, nhịn không được tò mò hỏi. Lần trước Kỳ Lam tìm lão Ngô muốn đáng tin cậy đại sư liên hệ phương thức chuyện này hắn cũng là biết đến, trước kia là không tin. nhưng là lần này gặp được việc lạ lúc sau liền tin. Dù sao chính là thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Có đôi khi mấy thứ này vẫn là chú ý điểm mần ni, Kỳ Lam bất đắc dĩ nói. Nàng đều chính mắt gặp qua, có thể không tin sao? Nói nữa, nàng còn cùng một con quỷ một con không biết là gì đó cùng ở một cái dưới mái hiên đâu. Chẳng lẽ ngươi lần trước thật đúng là chính là ngộ quỷ không thành? Nghe Kỳ Lam nói, Chu Thế Tân càng tò mò, trên mặt cũng mang lên một ít kỳ dị chi sắc, xem như đi. Bất quá mặt sau cái này đại sư đã giải quyết, Kỳ Lam mơ hồ không rõ mà nói. Nhìn ra Kỳ Lam không muốn nhiều lời, Chu Thế Tân cũng không truy vấn, ngay sau đó nói, nếu là đại sư, ta đây cùng ngươi qua đi cùng nhau chào hỏi một cái đi. Tuy rằng nói hắn bản thân không quá mê tín, nhưng là dựa theo trong giới một ít tiềm quy tắc, vẫn là sẽ thỉnh một ít đại sư tuyển bắt đầu quay nhật từ. Bài hương án gì đó, còn nữa chính là Kỳ Lam nói lời nói ngoại rõ ràng cũng biểu lộ chính nàng gặp quỷ. Hắn biết Kỳ Lam không phải ba hoa trích trẻ người, tân Kỳ Lam cũng không cự tuyệt, dù sao chỉ là qua đi chào hỏi một cái. Theo sau, Kỳ Lam cùng Chu Thế Tân hai người đứng dậy sau liền hướng tới Ngao An An ghế lô đi đến. Đao lao quỷ thấy thế, lập tức theo đi lên. Thực mau liền bay tới ở Kỳ Lam trước mặt, lại đối với Kỳ Lam cười cười, ngay sau đó liền ở nàng trước mặt biến mất, nhìn đao lao quỷ lại một lần ở chính mình trước mặt biểu diễn một phen đại biến sống quỷ. Kỳ Lam trái tim nhỏ lại nhảy nhảy, này đao lao quỷ, không phải là cố ý đi, nghĩ đến này khả năng tính, nghĩ lại đao lao quỷ vừa mới không có hảo ý cười. Kỳ Lam mặt tức khắc đen hắc, tuyệt đối là cố ý. Cái gì ác thú vị, ở trong lòng yên lặng phun tào một phen sau, Kỳ Lam cùng Chu Thế Tân đã ở người phục vụ dẫn dắt xuống dưới tới rồi Ngao An An ghế lô. Kỳ Lam đi trước đi vào, phía sau Chu Thế Tân đi theo đi đến, sau đó ánh mắt tò mò mà đánh giá khởi ghế lô người tới. Như vậy đảo qua, ánh mắt lại chặt chẽ mà bị Ngao An An hấp dẫn ở. Này! Còn không phải là phù hợp hắn nữ số 4 nhân vật người kia sao? Ánh mắt đầu tiên nhìn qua, khiến cho người cảm giác được nàng thực mỹ. Rõ ràng còn chưa tới kịp đoan trang nàng diện mạo, chính là cảm thấy đối phương mỹ. Mà nghiêm túc mà nhìn nàng diện mạo sau, lại phát giác nàng càng mỹ. Ngũ quan tổ hợp ở bên nhau làm người không thể bắt bẻ. Thật là, quá thích hợp, Chu Thế Tân tâm niệm khẽ nhúc nhích. Không tự chủ được mà nhìn nhiều Ngao An An vài mắt. Liên đại sư, An An, lúc này, Kỳ Lam đã đánh lên tiếp đón. Đang xem hướng Ngao An An thời điểm dừng một chút mới nói ra An An tên. Lại nói tiếp, mấy ngày nay ở chung, Kỳ Lam thật đúng là không kêu lên Ngao An An tên. Đồng thời, Kỳ Lam cũng chưa quên nhìn quanh một vòng, thấy đao lao quỷ không ở. Trong lòng không xác định mà nghĩ đối phương ở cái này phòng không? Ý niệm vừa ra, ở Ngao An An phía sau liền xuất hiện đao lao quỷ thân ảnh. Còn cố ý đối với nàng phất phất tay. Hết chương.